Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, khói lửa tràn ngập khách quý phòng trà. Thế là, ký cầu cấp cho cấp tốc bắt đầu. Bên dưới sân khấu cơ hồ tại trước tiên đại sắp xếp lên trường long. Theo thứ tự lên đài đổi lấy ký cầu. Cũng có người quay người rời đi. Bất quá trong đó phần lớn người đều là về nhà lấy tiền đi. Lửa Lan Nhi là cái thứ nhất nhảy bên trên gian hàng. Nàng trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đại cái dương. Hướng đổi lấy ký cầu trên bàn công tác vừa để xuống. Nơi này là 1000 mai tam giai ma tinh. Ta muốn đổi 500 cái ký cầu. Lửa Lan Nhi tiểu thư. Lan Nhi vội vàng đem nàng kéo qua một bên. Nhẹ nói. Còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Nhiều nhất chỉ đổi 50 cái ký cầu liền tốt. Cho những người khác nhiều một ít cơ hội. Ngài hẳn là về hậu viện đi. Nơi đó còn có 10 đầu tất chân đang chờ ngài đâu. Lửa Lan Nhi nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu. Nơi này, cùng bên kia 10 đầu. Bản tiểu thư đều muốn. Tiểu thư, còn xin cho ta cắt lợi thương hội mấy phần chút tình mọn. Bà đặc cũng đi tới. Cười khẽ nói. Tin tưởng tại hạ, ngài đổi 50 cái ký cầu. Cùng đổi 500 cái ký cầu. Chúng tham suất không có thái đại khác biệt. Lửa Lan Nhi nghe vậy sững sờ. Cúi đầu xuống trầm ngâm nửa ngày. Nghe lời này ý tứ. Cắt lợi thương hội cái này rút tham. Cũng không nhất định là hoàn toàn công bằng công chính a. Thế là nàng im lặng trở lại thu hồi nàng đại cái dương. Hừ một tiếng. Lúc này mới đi hướng thương hội hậu viện khách quý phòng trà. Quý tộc khác thấy cảnh này. Cũng đều trầm mặc một hồi. Liền đi về phía khách quý phòng trà đi đến. Bất quá vẫn là có mấy người không cam tâm. Phân phó nhà mình tùy tùng đi xếp hàng đổi mấy cái ký cầu ý tứ một chút. Đối với cái này ba đặc đương nhiên sẽ không lại đi ngăn trở. Ngược lại là đối bọn hắn lộ ra đa tạ hân hạnh chiếu cố mỉm cười. Lúc này khách quý trong phòng trà. Mùi thuốc súng mà càng đầy. Ngoại trừ ba đặc mời đến trấn tràng từ mấy vị lão hữu bên ngoài. Đang ngồi đám người đều có thể tại nơi này nhìn thấy mình nhiều năm đối đầu. Mọi người đối ba đặc vì sao an bài như vậy lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng sẽ không có người đi chỉ trích hắn. Tương phản, như là mã viện viện chi lưu. Ngược lại có chút cảm tạ ba đặc vì đó cung cấp giáo huấn mình đối đầu cơ hội. Có người đối cam cốc vũ cái này khuôn mặt mới có chút hiếu kỳ. Hỏi một chút phía dưới mới biết đây cũng là tất chân chuyên môn phát minh người sở hữu. Lập tức thái độ liền tốt hơn nhiều. Không ít người đều chủ động tới làm tự giới thiệu. Kính đã lâu thanh âm nổi lên bốn phía lại nói mới biết cam cốc vũ tục danh những người này kính. Đã lâu cái gì sức lực a? Có mấy vị nữ tính nhìn về phía cam cốc vũ ánh mắt bên trong. Đều lộ ra dị dạng sắc thái. Để cam cốc vũ không tự chủ được đánh mấy cái dùng mình. Bất quá khiến cam cốc vũ im lặng là. Hắn tại nơi này thế mà thấy được người quen biết cũ. Khanh khách, tiểu cốc vũ tiểu bảo bối. Không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy ngươi đâu. Một cái thân mặc nữ trang nùng trang diễm mạt. Đại thúc hướng nhích lại gần hắn. Cam cốc vũ sạm mặt lại địa lui hai bước. Cười khan nói. Lôi tỉ. Ngài làm sao cũng ở nơi này a? Nếu như người ta để ngươi đưa người ta một sợi tơ vớ. Ngươi sẽ đáp ứng a? Dẫn Lôi nghiền ngẫm cười nói. Một mặt địa chờ mong, ha ha. Người ta dự định mua một sợi tơ vớ tới. Lấy về đưa cho ta y mặt tiểu bảo bối. Cam cốc vũ đối Dẫn Lôi kia là một cái dấu chấm câu đều. Không tin, Dẫn y mặt thiếu tất chân không trực tiếp quản hắn muốn. Sẽ xuất vốn gốc chạy đến nơi này đến mua. Mà lại để một cái thường xuyên trộm Dẫn y mặt y phục mặc nữ trang đam mê đại thúc. Đưa Dẫn y mặt quần áo. Cái này ngẫm lại liền không hợp logic tốt a. Hắn thật muốn vụng trộm cùng ba đặc câu thông một chút. Nghĩ biện pháp để Dẫn Lôi tay không mà về. Vừa nghĩ tới mình làm ra tới tất chân muốn xuyên tại một cái nữ trang đam mê đại thúc trên thân. Trong lòng của hắn liền là một hồi lâu dị dạng. Ha ha, ba đặc cái cuối cùng đi vào khách quý phòng trà. thuận tay đóng cửa lại. Hôm nay, đa tạ các vị đến đây phụng tráng. Xú lão đầu đừng nói nhảm. Mau nói đi, cái này còn lại 10 đầu tất chân bán thế nào? Lửa Lan Nhi tức giận gọi nói. Nơi này hết thảy 17 người nhà. Tranh cái này 10 đầu tất chân. Người cũng là một bụng ý nghĩ xấu mà. Lửa Lan Nhi tiểu thư nói đùa. Ba Đặc Lơ đễnh cười nói. 17 người tranh cái này 10 đầu tất chân. Không thể so với bên ngoài rút thăm rút chúng tỷ lệ lớn hơn. Thuận tiện xách một câu. Thẳng đến tại hạ tiến trước khi đến. Bỉ cửa hàng đã phát ra không ít hơn 500 cái ký cầu. Khách quý trong phòng trà một mảnh hít vào khí. Lạnh thanh âm, đang ngồi đều không phải người ngu. Coi như một bắt đầu không có lĩnh hội tới cái này rút thăm nội hàm. Lúc này hoặc mình nghĩ minh bạch, hoặc thụ người khác đề điểm. Đều đã sơ bộ ý thức được cái này ký cầu chỗ đáng sợ. Joseph cười lắc đầu uống một ngụm trà. Lúc này mình người bạn cũ này, xem như tay không bộ bạch lang, kiếm bộn rồi. Mà Lửa Lan Nhi đối thủ một mất một còn Mã Viện Viện, thì là lập tức liền hướng phía cái trước mỉa mai đi qua. Người ta cắt lợi thương hội có hàng tốt, kiếm tiền tất nhiên là hẳn là, có ít người không có tiền coi như xong, còn không ngừng địa phàn nàn, cũng không ngại mất mặt. Người nói người nào? Lửa Lan Nhi vỗ lan can đứng lên cả giận nói, ai thẹn quá hóa giận, lão nương nói liền là ai chứ sao? Mã Viện Viện không chút nào sợ hãi địa cười lạnh một tiếng. Mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên. Mặc dù Ba Đặc trong lòng vui lòng nhìn thấy một màn này, nhưng vẫn là đến đứng ra nói ra. Hai vị tiểu thư bớt giận. Chúng ta vẫn là mau mau tiến vào chủ đề đi. Đúng đúng đúng. Phu nhân nhà ta vẫn chờ lão phu đem tất chân mang về đâu. Joseph cũng cười nói. Ba Đặc ngươi mau nói đi. Cái này 10 đầu tất chân bán thế nào? Ha ha, nếu là tất chân đem bán thứ nhất trời. Kia bỉ cửa hàng tự nhiên là muốn để lợi bán hạ giá. Ba Đặc nhàn nhạt cười nói. Bất quá cái này 10 đầu tất chân. Nói không chừng chỉ có thể dùng đấu giá phương thức. Người trả giá cao được. Đám người nghe vậy, tất cả đều nhếch miệng. Mặc dù biết Ba Đặc tướng nhà mình đối đầu cũng mời tới. Kia hơn phân nửa cũng sẽ là kết quả này. Nhưng nghĩ đến bên ngoài những cái kia bình dân. Có khả năng lấy hay không, không, không quăng rượu tệ giá thấp mua được tất chân. Trong lòng vẫn còn có chút không đúng vị. Ba Đặc tướng vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng thì thầm than. Phản ứng của mọi người cùng quả thật Cốc Vũ thiếu gia sở liệu như đúc đồng dạng A. Thế là hắn tiếp lấy nói ra. Nhưng mà... cái này 10 đầu tất chân sẽ là cuối cùng một nhóm mang theo số hiệu giấy chứng nhận tất chân. Mà lại cũng không phải là 31 đến số 40. Mà là số 666. Số 888 dạng này 10 phần lấy màu đặc thù số hiệu. Đám người nghe vậy, khẽ gật đầu. Như vậy, nhóm này tất chân ngược lại là được trao cho không tệ cất giữ giá trị. Mã Viện Viện đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi. Vậy cái này 10 đầu tất chân cũng có kèm theo cơ sở ma pháp trận. Ba Đặc nhẹ gật đầu. Cái này 10 đầu tất chân miễn phí phụ tặng chống bụi ma pháp trận. Nếu là chư vị nghĩ lại tăng thêm ma pháp trận, chỉ cần trả lại cho bỉ cửa hàng nhất định ra công phí tổn là đủ. Chống bụi ma pháp trận không phải kiên cố ma pháp trận a? Bản tiểu thư nhìn kia tất chân rất dễ dàng tổn hại. Lửa Lan Nhi cau mày nói, đối với cái này, Ba Đặc chỉ là cười cười, nói ra, tiểu thư ngài đều có thể trả lại phí tăng thêm một cái kiên cố trên ma pháp trận đi nha. Mã, Viện Viện không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Lửa Lan Nhi cơ hội. Thật sự là nghèo đến đáng thương đâu, một hai cái ma pháp trận đều muốn tính toán chi ly. Trên người chúng ta quần áo. Thứ nào không phải khắc họa mấy cái ma pháp trận. Lửa Lan Nhi bị chế nhạo đến tức giận trong lòng. Cả giận nói. Bản tiểu thư có so đo mấy cái ma pháp trận phí tổn a? Chờ một lúc tất chân tới tay. Xú lão đầu ngươi liền cho bản tiểu thư ở phía trên khắc họa đầy ma pháp trận. Cao dài ma pháp trận. Rất xin lỗi. Hôm nay lão nương tại. Người mua không được tất chân. Mã Viện Viện tiếp tục cười lạnh nói. Tức giận đến lửa Lan Nhi nghiến răng. Cam Cốc Vũ Tương giá hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hướng Ba Đặc đưa đi qua một cái khen ngợi ánh mắt. Ba Đặc khiêm tốn cười cười. Lên tiếng nói. Mặt khác, vì biểu đạt bỉ cửa hàng đối chư vị cảm tạ. Lần này đấu giá thành công thu hoạch được tất chân khách quý. Tướng tự động thu hoạch được đám tiếp theo sản phẩm mới tất chân ưu tiên mua sắm tư cách. Bên trong phòng trà lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sản phẩm mới ưu tiên mua sắm tư cách. Quá chí mạng có hay không? Mà Ba Đặc lại không để ý tới đám người. Thẳng nói ra, phía dưới bắt đầu đấu giá. Đầu thứ nhất, số 66 màu đen tất chân dính liền quần. Giá khởi điểm 20,000 quang diệu tệ. Vị kia khách quý sẽ trước nhổ thứ nhất đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cầu đặt mua tương đương cầu cất giữ tương đương cầu đề cử rồi tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.